Đỉnh cao phú quý, chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Trình Uyên ảo tưởng rằng sức mạnh của đối thủ là không thể đo lường được, nhưng khi Trình Uyên nhắm mắt lại, mọi thứ đã được nhìn thấu. Anh véo cổ ông già và từ từ mở đôi mắt đỏ như máu. Tại sao? Sao lại có thể? Như thế này, ông lão kinh hoàng không thể giải thích được. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu, thủ đoạn đều là cặn bã. Trình Uyên lạnh giọng nói. Hơn nữa, chỉ là kẻ mù quáng. Không quan tâm đến ánh mắt kinh hoàng của ông lão, anh ta giật lấy chiếc điện thoại trên tay ông lão. Điện thoại còn chưa cúp, Trình Uyên đã hét vào điện thoại. Lý Quân Hào, nghe tôi này. Nếu cậu dám động vào ngón tay của Vương Tử Yên, tôi sẽ nhéo lão già này chết ngay. Còn có ta sẽ cho ngươi sống sót nhưng không chết. Điện thoại im lặng một lúc rồi. Vỗ, một cái tát vang lên. U, sau đó, có một tiếng rên rỉ của một người phụ nữ bị bịt miệng. Nghe thấy giọng nói này, thân thể Trình Uyên chợt run lên. Cậu nhóc, tôi không quan tâm cậu là ai, bây giờ cậu nên để chú Hứa đi gặp lão tử, nếu không tôi sẽ phát sóng trực tiếp cho cậu xem tôi làm như thế nào với tiểu cô nương này. Sau đó, giọng nói của Lý Quân Hào phát ra từ micro. Trên đời này, không ai dám uy hiếp ta Lý Quân Hào. Công kích nó, a dừng lại, đồ xúc sinh. Thứ đang chặn miệng Vương Tử Yên dường như bị nhấc lên, và cô ấy giận dữ hét lên. Nghe thấy âm thanh này, Trình Uyên hai mắt như muốn tách ra, huyết quang trong mắt trở nên có sức sống hơn, như thể sắp phát ra màu đỏ. Ông lão gọi là chú Hứa, mặc dù bị Trình Uyên kiềm chế, vẫn cười khinh bỉ nói. Anh Trang, anh giết tôi cũng vô dụng. Tôi cũng chỉ là một con chó già nhà họ Lý, còn của chúng ta. Thiếu gia bắt Vương Tử Yên có liên quan mật thiết đến sự thăng trầm của gia tộc. Người cho rằng ngươi có thể uy hiếp thiếu gia của chúng ta sao? Crack, có một âm thanh. À, ngay khi giọng nói của bác Hứa vừa rơi xuống, Trình Uyên đã mạnh mẽ đá cho anh ta một cú đá, đập vào đầu gối của anh ta, và đột nhiên kêu lên vì đau. Cho dù là chó, anh cũng là một con chó khác. Trình Uyên lạnh lùng nói, rồi hét vào điện thoại. Lý Quân Hào, nếu anh không quan tâm đến sự sống chết của con chó già này, thì tôi sẽ lấy một chút xương của anh ta. Gãy một chút tôi sẽ cho anh ta chết. Anh dám, Lý Quân Hào cũng giống lên qua điện thoại. Rõ ràng suy đoán của Trình Uyên là đúng, cho dù là một con chó già của nhà họ Lý thì chú Hứa này cũng không phải là một con chó bình thường, mất đi ít nhất cũng khiến nhà họ Lý đau lòng. Nhìn, ta không dám. Nghe thấy tiếng động, Trình Uyên lại đột ngột đá ra, lần này là đá vào đầu gối bên kia của bác Hứa. À, có một tiếng hú thảm thiết khác. Dừng lại, Lý Quân Hào lo lắng hét lên ở đầu dây bên kia. Trình Uyên lạnh lùng nói vào điện thoại. Lý Quân Hào, cậu hãy nghe tôi nói rõ ràng. Trên đời này không ai dám uy hiếp tôi. Đầu dây bên kia im lặng. Trong chốc lát Trình Uyên dẫn đầu nói. Thế nào, chúng ta đi trao đổi con tin, từ nay về sau ta và ngươi sẽ không đối xông. Vẫn im lặng, tại thời điểm này, bác Hứa vì đau đớn đến đổ mồ hôi hột đột nhiên hét vào điện thoại. Thiếu gia không được đồng ý, lão nô chết cũng không tiếc. Các ngươi phải nhớ rõ trách nhiệm quan trọng của nhà họ Lý. Không nên vì ta mà đắm chìm mấy chục năm. Nếu như vậy, lão Mặc gia còn sống, thà chết còn hơn sống. Nhưng bác Hứa, cách chương.